Lời thì thầm của Ác Long. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm tiếp tế vốn là điểm đến tạm thời. Vì vậy Tiết Hiến và Long chỉ ở lại đây trong 2 ngày. Biết họ sẽ rời đi. Aino hỏi Tiết Hiến nơi họ đi. Trong cuộc sống lang thang ở Long Dữ, Tiết Hiến không có một mục tiêu chính xác. Lúc đầu là vì sống sót. Sau đó là muốn an toàn sống sót. Hiện tại lại có chút ý nghĩ khác. Sau 2 ngày suy nghĩ, Tiết Hiến nói với Aino và Alena, ta muốn đến thăm tàu Mithias mà Alexander đã từng đến. Mithias, Alena nghe xong, như có điều suy nghĩ. Aino thì sốt ruột khoa tay múa chân, nói nơi đó rất xa, lại nha nha nha nha biểu thị trên đường có thể sẽ gặp nguy hiểm. Là một đồng nghiệp, Aino rất thích Tiết Hiến và hy vọng hắn có thể ở lại. Nơi đó thật sự rất xa, ở sâu trong phiến đại lục này. Alena nói, cậu có chắc là cậu sẽ đi không? Có nhiều lây dày, xa là một vấn đề lớn. Và ngay cả khi đi bộ đường dài, Tiết Hiến cũng phải đi. Vâng, hắn phải đi xem đồ đằng trên tàu Mithias. Đi xem nơi đó có liên hệ gì với mình. Trong đó rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Không biết vì cái gì. Trong bóng tối, hắn luôn cảm thấy nơi đó có cái gì đang triệu hoán mình. Alena gật đầu. Ta đã nghe Alexander đề cập đến. Nơi Decius dừng lại gần 2 hòn đảo nhỏ. 3 địa lý có hình kẹp. Bạn có thể tìm thấy vị trí đại khái của nó trên bản đồ. Trước khi đi, Tiết Hiến khoanh tròn vị trí đại khái của tàu Mithias trên sổ tay điện tử. Lại cẩn thận tránh đi chỗ có long xào ban đầu. Làm ra một con đường thích hợp cho hắn và nhiều. Alena và Aino cũng cùng một ngày rời trạm tiếp tế đi về phía bờ biển. Hy vọng có thể gặp được một ít người sống sót. Cho dù là một người cũng tốt. Vì hướng hoàn toàn ngược lại. Họ nói lời tạm biệt bên dòng suối trong rừng. Mọi người đều như thế này. Mang theo rất nhiều thứ. Biểu kiện lúc Tiết Hiến đến đã đổi thành lớn hơn. Bên trong không chỉ có vật phẩm ban đầu của hắn. Còn được Alena tặng thảo dược. Quần áo, cùng với gia vị Aino cho, nồi nhỏ thìa bật lửa và các vật dụng hàng ngày khác. Cộng thêm một cây cung tiễn bọn họ hợp lực cải tạo. Con rồng vốn xoay quanh phía trên rừng rậm từ chân trời lao xuống. Cách khoảng cách không xa không gần chờ nó. Dùng rất ít kiên nhẫn. Rất nhiều lúc, Elena đều cảm thấy thay vì nói là Tiết Hiến, thuần phục, con rồng này. Không bằng nói là con rồng nhỏ này đang tiến hành thả nuôi. Tiết Hiến, mấy ngày nay Long phần lớn thời gian đều ở trạm tiếp tế. Một khi nghe được thanh âm của Tiết Hiến, nó liền lười biếng nâng mí mắt lên, xác nhận an nguy cùng vị trí của hắn. Phần còn lại nó sẽ đi ra ngoài săn bắn, giống như mỗi người đứng đầu gia đình tận tâm, ném con mồi cho những người yếu đuối trong nhà. Sự thuần hóa kỳ lạ này và thả rông đã phá vỡ mô hình chung quen thuộc giữa con người và động vật hoang dã. Rồng bạc là một sinh vật trí tuệ cao, không thể so sánh với những con thú bình thường. Alena biết điều đó, có lẽ nó có lý do của nó. Sau khi chia tay, Alena đưa tay ra với Tiết Hiến. Con trai, tạm biệt, chào mừng cậu trở lại trạm tiếp tế bất cứ lúc nào. Tiết Hiến nói, cảm ơn. Và đưa tay ra, họ ôm nhau, cái ôm của con người có một sức mạnh kỳ diệu không thể diễn tả. Đủ để mọi người được khuyến khích, an ủi và ấm áp. Tiết Hiến đã rất lâu không được ôm ấp, không tự chủ được hốc mắt chua xót. Alena vỗ lưng hắn, hy vọng sẽ gặp lại cậu. Tiết Hiến nói, ta cũng hy vọng sẽ gặp lại ngài. Aino đứng ở một bên, chờ sau khi ôm với Alena. Tiết Hiến cũng vươn cánh tay ra với Aino, chủ động ôm lấy cậu ta. Tạm biệt, Aino. Aino chưa từng ôm người khác. Trên khuôn mặt ngăm đen nổi lên ửng đỏ khả nghi. Có chút luống cuống tay chân. Đang muốn ôm Tiết Hiến nhiệt tình. Lại nhìn thấy con rồng vốn đã nhìn chằm chằm bên này không chớp mắt. Bỗng nhiên nghiêng đầu, tựa hồ đối với hành vi ôm hôn của bọn họ cảm thấy khó hiểu. Aino vừa vặn va chạm với ánh mắt của Long. Nó lập tức ngồi thẳng. không khách khí nhe răng với cậu ta. Ai nô đành phải, hai tiếng, buông Tiết Hiến ra, cáo biệt hắn, cũng lấy ra một sợi dây thừng đưa cho hắn. Trên sợi dây thừng treo một mặt dây chuyền lấp lánh, giống như là loại tinh thạch gì đó chế tạo, là tạo hình của một thanh kiếm. Không biết Ai nô nhặt được ở đâu và chế tác. Ai nô có chút ngượng ngùng khoa tay múa chân. Nếp nhăn trên mặt Alena đều chen chúc cùng một chỗ. Cười tủm tỉm phiên dịch cho Tuyết Hiến. Ai nô nói, đây là bùa may mắn của cậu ta. Cùng cậu ta đánh rất nhiều con mồi. Bây giờ cậu ta đã cho bạn. Chúc bạn một chặng đường bình an. Chấm, Tuyết Hiến xúc động đeo mặt dây chuyền quanh cổ. Tha thiết nói, cũng chúc các ngươi một đường bình an. Đợi đến khi thân ảnh Alena cùng Aino cõng hành lý biến mất ở sâu trong rừng rậm, Tiết Hiến mới xoay người, một lần nữa cất bước. Hốc mắt của hắn là màu đỏ, mũi cũng có một chút đỏ. Đi, đốc đốc đa, Long cúi đầu, cự đồng màu vàng rực rỡ trước sau như một lạnh như băng. Nó quan sát hắn, không rõ vì sao hắn lại khóc, chỉ tiếp tục nhe răng nanh. Muốn tìm những nhân loại vừa khóc lóc của hắn tính sổ. Tiết Hiến đeo bọc nặng, hiện tại đã đổi thành một cái ba lô vải bạt màu xanh quân đội. Trên cổ đeo kính râm, bên hông cắm quân đao, chân đạp giày ngắn, giống như một thiếu niên binh sĩ chuẩn bị tác chiến trong rừng rậm. Ta không sao, Tiết Hiến nhét mặt dây chuyền vào cổ áo, hít sâu một hơi, xuất phát, từ rừng nguyên sinh đến đích. Ít nhất cũng có hàng ngàn cây em. Cho dù là một đầu cự long trưởng thành dùng tốc độ nhanh nhất một mình phi hành, cũng ít nhất phải một giây không ngừng phi hành mấy giờ. Tiêu hao như vậy cho dù đối với long mà nói cũng khó có thể thừa nhận. Cơ hồ là chuyện không có khả năng. Huống chi là một con rồng nhỏ mang theo nhân loại nhỏ yếu. Con người không thể chịu đựng được tốc độ tối đa và thời gian dài bay. Và tiểu long cũng cần phải bổ sung năng lượng. May mà bọn họ cũng không vội vàng chạy đi. Vì thế chỉ phi hành trên địa mạo khó có thể vượt qua. Phần lớn thời gian lựa chọn dựa vào hai chân để tiến lên. Long tự quá lớn. Ở trong rừng rậm nguyên thủy đụng phải Alena cùng Aino vốn là một kỳ tích. Sau khi rời khỏi trạm tiếp tế, họ không gặp bất kỳ nhân loại nào. Ngay cả các biến thể dị tật cũng không có. Trong một cuộc hành trình dài, phong cảnh thực sự thuộc về ngôi sao vô tận dần dần mở ra. Ngoại trừ rừng mưa nhiệt đới, tuyết, đồng bằng và rừng, có rất nhiều người trong số họ là Tiết Hiến Pháp trong đền thờ. Trong thành phố chính, ở lục địa đậu xe chưa bao giờ nhìn thấy, và không bao giờ tưởng tượng, hành tinh bí ẩn này có một cảnh quan ngoạn mục không thể diễn tả bằng lời nói của con người. Sau khi rời khỏi rừng, họ đi qua vùng đất ngập nước sương mù và không thể dựa vào chuyến bay để xác định hướng. Vùng đất ngập nước lầy lội, xung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Không thấy rõ đâu là trời đâu là đất. Con người và rồng đi lại trong đó, giống như người mù đi bộ đường. Chỉ có thể dựa vào dấu vết đi bộ trên mặt đất để đại khái xác nhận rằng tuyến đường không có quá nhiều sai lệch. Tóc Tiết Hiến, quần áo đều bị sương mù thấm ướt. Thời gian dài, liền tích tắc nhỏ giọt xuống. Lân giáp của rồng cũng như thế. Trên mỗi một phiến lân phiến màu trắng bạc đều treo thủy châu tinh tế rậm rạp, làm cho nó nhìn qua sáng như băng, giống như một con băng tinh hình rồng đi lại. Có một số loài động vật nhỏ kỳ lạ ở đây. Thường thường là một đoàn hoặc mấy đoàn bóng dáng từ trong sương mù lăn qua. Rầm rờ rạp phát ra tiếng kêu. Tốc độ cực nhanh. Tiết Hiến chưa từng thấy rõ qua, những con vật nhỏ này dường như không sợ rồng, nhưng cũng giống như vô hại, không có ý định tấn công chúng. Chỉ trong một lần họ dừng lại để nghỉ ngơi, một bóng tối chui ra và xê bốn nở đuôi của con rồng. Điều này khiến con rồng rất tức giận. Nó, ô, nhảy dựng lên, xoay người chui vào trong sương mù dày đặc để bắt những kẻ gây rối kia. Tiết Hiến ở lại tại chỗ, nghe được nó ở phụ cận, chờ thanh âm của nó dần dần đi xa, cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn có thể cảm thấy con rồng, thậm chí nhắm mắt lại, còn có thể cảm nhận được tầm nhìn của nó, nhìn thấy một ít bóng đen mơ hồ truy đuổi. Cảm giác đó rất kỳ diệu, không thể giải thích bằng một cơ sở khoa học tốt, nhưng giống như những giấc mơ hắn đã làm, hắn thực sự có thể cảm nhận được các giác quan của con rồng và dần dần hiểu được những gì nó nghĩ. Là thợ săn hàng đầu, lần này con rồng không bắt được gì cả. Lúc nó trở về cả người đều là bùn, trên đầu còn phủ cỏ. Vừa tức giận vừa bất mãn phát ra tiếng nức nở, lại mạnh mẽ dựng thẳng lân phiến. Một tiếng đem mình ợ khô. Tiết Hiến trở nên tồi tệ hơn một chút. Hắn không chỉ không an ủi Tiểu Long, còn cởi áo khoác và quần của mình ra. Tất cả đều đặt trên người Long. Đốc đốc đa, Tiết Hiến nói. Nhanh chóng sử dụng siêu năng lực của ngươi, giúp ta cũng hong khô quần áo. Rồng, lẩm bẩm. Hai má Tiết Hiến tái nhợt treo bọt nước. Tuy rằng còn cười, nhưng lại trùng khớp với bộ dáng lúc đốt đến bất tỉnh nhân sự. Long ly 3 mét từng giọt nước trên mặt hắn. Tận tâm tận lực phát công, muốn trợ giúp Tiết Hiến nướng khô quần áo. Đáng tiếc kết quả không đạt yêu cầu. Loại siêu năng lực này của Long chỉ có tác dụng đối với lân giáp của mình. Nếu muốn chân chính nướng khô quần áo của nhân loại, chỉ có phun ra Long hỏa châm lửa mới được. Tiết Hiến tâm tình thoải mái, cũng không thất vọng. Hắn nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo khác từ ba lô của mình và đặt nó ướt vào ba lô của mình. Con rồng nghiến ba lô với răng của mình và nâng cao cằm. Tiết Hiến nhảy vài cái mới miễn cưỡng đoạt lại, bảo Long thả về chỗ cũ. Trách móc nói, ngươi làm gì vậy? Long, ô ô, phát ra âm thanh, móng vuốt dẫm lên vũng bùn. Tiết Hiến lập tức hiểu ra, hóa ra rồng muốn giúp đỡ. Ba lô vốn đã rất nặng, bây giờ quần áo ướt càng nặng hơn. Họ đã thử, nhưng dây đeo ba lô rất ngắn, không thể cố định trên lưng của con rồng, chỉ có thể dựa vào cánh tay của con người để nắm lấy dây đeo. Con rồng không thể giúp đỡ. Không sao, ta có thể. Bả vai đơn bạc của Tiết Hiến bị đè đến hơi gù lên, nhưng vẫn mỉm cười, từng bước tiến về phía trước. Họ đến một vùng đất rêu gần như không thể nhìn thấy bên lề. Màu xanh lá cây tươi, rêu bao phủ bề mặt trái đất, giống như một lớp thảm sang trọng, 3 mét mại trên mặt đất, nhìn vào mắt đầy màu xanh lá cây, giống như một xứ sở thần tiên. Tiết Hiến tìm được một ít rau dại có thể ăn được ở đây, mà Alena đã dạy hắn. Hắn thu thập một số, chờ đợi cho đến khi ra khỏi rêu. Hắn lấy ra miếng thịt và nồi nhỏ, nhặt củi, nấu một nồi nước dùng. Lần đầu tiên nấu ăn theo nghĩa thực sự. Hương vị của nước dùng không phải là rất tốt, gần như khó nuốt, nhưng hắn vẫn còn uống đầy đủ. Vì trọng lượng, không có nhiều miếng thịt trên lưng Tiết Hiến, hắn nướng con rồng hơn một nửa và để cho con rồng bổ sung năng lượng trước khi họ có thể bắt đầu một chuyến bay mới. Sau đó là một khu rừng, thung lũng khác, càng đi vào đất liền, cảnh sắc càng thê lương xinh đẹp. Hầu như không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào thuộc về con người. Con người trong hoàn cảnh như vậy rất dễ đánh mất chính mình. Nhưng lần này khác với lần trước khi đi một mình ở Tiết Vực. Bên cạnh Tiết Hiến có rồng làm bạn. Chỉ có vào ngày thứ 8 tiến về Mithias, Tiết Hiến nhỏ bé đánh trống một lần lui đường. Có lẽ không có gì ở đó, nhưng ước chừng chỉ hối hận chưa đầy một giờ, liền một lần nữa lấy lại tinh thần. Đôi khi Tiết Hiến không rõ mình đang làm cái gì, cũng không rõ mình nên đi làm cái gì. Hắn thường nghĩ về nơi sinh sống của đất nước, đền thờ, và về sự sáng suốt của mình. Nhưng cảm giác kia theo thời gian một mình trở nên dài hơn mà giống như cách một lớp màng thật dày. Càng không thấy rõ, hắn bị trục xuất ở hoang nguyên Long Tự không thể trở về. Giống như bị cách ly ở một thế giới khác. Bị một bàn tay vô hình che mắt cùng miệng, chỉ có thể không mãng đi tới, tìm kiếm một chút ý nghĩa mà chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng con người luôn luôn như vậy. Từ thời điểm sinh ra trên trái đất, cuộc sống của con người đã tìm kiếm ý nghĩa. Lần đầu tiên họ gặp những con rồng khác, trời mưa, Tiết Hiến nằm sấp trên lưng rồng, bị mưa ướt đẫm, họ đã phải tìm một nơi để hạ cánh. Nơi này không gian xanh, núi đá dốc, thảm thực vật tươi tốt, dây leo rễ rối, là thiên đường của chim. Có một đàn chim mỏ đen và lông trắng sống trên ngọn cây. Chúng quá nhỏ, tư thế linh hoạt, không thuộc phạm vi săn bắn của rồng. Vì vậy chúng không sợ rồng. Khi con rồng con màu đen xuất hiện, Tiết Hiến còn tưởng rằng nó chỉ là một con chim. Sau tiếng rắc rắc, hắn mới nhìn rõ con chim rơi vào bụi cây. Trong chốc lát, kinh ngạc đến mức hai mắt đều trợn tròn. Đó đâu phải là một con chim, rõ ràng là một con rồng vừa mới phá vỏ không lâu. Vóc dáng của nó rất nhỏ, so với Tiết Hiến vừa mới gặp được nhiều hơn rất nhiều, còn nhỏ hơn rất nhiều. Ước chừng cùng một con chim không sai biệt lắm. Trên người còn chưa mọc ra lân giáp, ngay cả móng vuốt cũng vẫn trong suốt. Nó ngã xuống, dãy giụa muốn đứng lên từ mặt đất ướt sũng, lại bị lá cỏ quấn lấy chân. Bốc lên hai cánh, trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị. Nha, Tiết Hiến đang muốn đưa tay giúp nó, liền thấy sâu trong bụi cây xuất hiện một đôi mắt dựng đứng khổng lồ màu vàng lục. Đó là một con rồng cái trưởng thành màu đen phủ đầy lân giáp cứng rắn cùng gai xương. Con rồng cái ẩn trong rừng, không biết đã xuất hiện bao lâu. Nếu không phải con non của nó tạo ra tiếng động, Tiết Hiến tuyệt đối không thể phát hiện nó tồn tại. Ở cùng long đã lâu, Tiết Hiến thiếu chút nữa quên mất mình cũng là một trong những con mồi của bọn họ. Tựa như con hắc long kia bắt hắn đi, những kẻ săn mồi đỉnh cấp này chỉ cần nghĩ là có thể lặng yên không một tiếng động đem con mồi một kích giết CS3T. Từ bản đồ trên máy tính xách tay điện tử, không có tổ rồng gần đây. Nhưng nhiều thập kỷ đã trôi qua, rõ ràng, con rồng cái này đã chiếm lĩnh nơi này và đã thành công trong việc nuôi trứng hạ long trong thời kỳ cầu hôn và ấp trứng non. Một con rồng có gia đình sẽ không sống một mình. Điều này cho thấy con rồng đực cũng rất có thể sẽ ở gần đó. Nghĩ đến điểm này, Tiết Hiến khẩn trương đến quên mất hô hấp. Ngao, tiếng rồng rít quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Tiết Hiến ngẩng đầu, thấy một đầu ngân long uy phong lẫm lẫm lượn vòng quanh bầu trời bọn họ. Đó là con rồng nhỏ của hắn. Đốc Đốc Đa vừa mới đi không bao lâu. Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm, trước tiên liền vọt trở về bảo vệ nhân loại của nó. Hắc long giống cái đi về phía trước một bước, đến gần con non của mình. Cái đầu dữ tợn của nó hướng về phía Tiết Hiến, nhe răng lên, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ đáng sợ. Hình thể của con rồng cái này cùng bây giờ nhiều hơn không sai biệt lắm. Nhưng gai xương rõ ràng so với nam tính ít hơn rất nhiều. Nếu thật sự đánh nhau, không nhất định là đối thủ đã tiếp cận trưởng thành nhiều. Hiển nhiên nữ long cũng biết điểm này, mới chậm chạp không có hành động, mà là thăm dò không ngừng cất bước về phía con non của nó. Nhưng chân sau của ấu bồi bị lá cỏ quấn chặt, như thế nào cũng không cách nào trở lại bên cạnh nó. Chỉ ở thời khắc chém giết này xúc động, không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm. Bất quá mấy chục giây công phu, long xoay quanh bầu trời liền tìm đúng thời cơ. Oanh, một tiếng rơi xuống đất. Nó đến phía sau Tiết Hiến, lấy một tư thái cực kỳ bảo hộ lấp lánh long rực. Nhanh như thiểm điện bò tới, hướng về phía con cái phát ra tiếng gầm uy hiếp. Thư long không thể không lui một bước. Phi y phi th4n thể, đứng lên tất cả vảy trên người. Con non không có vảy lớn nhỏ của chim bồ câu rốt cục dãy thoát khỏi lá cỏ, xoay người bò về phía mẫu thân. Mà Tuyết Hiến cũng nhân cơ hội quay đầu lại, nhanh chóng nhặt quân đao cùng bệ phóng âm thanh trên mặt đất lên, một lần nữa đi tới phía trước long. Đốc Đốc Đa, hắn là muốn long trốn xa một chút. Chỉ cần con rồng cái màu đen này dám xâm nhập, hắn sẽ không chút do dự ấn nút phát âm thanh, phát ra tần số cao có uy lực, để cho những ác long này nếm thử trái đắng khi dễ nhỏ yếu. Tuy nhiên, Đốc Đốc Đa hoàn toàn không có ý định rút lui. Nó phảng phất có ý định đánh bại con rồng trưởng thành này. Thậm chí ngay cả lân phiến cũng không dựng thẳng lên, chỉ là đầu đè càng thấp, trong miệng giống giận không giảm chút nào. Ngược lại con rồng cái lui về phía sau một bước, con non kia cũng bò về phía nó. Tiết Hiến trong phút chốc hiểu ra, nhanh chóng nói một chuỗi âm tiết. Đó là ngôn ngữ rồng mà hắn đã học được từ Alena. Có nghĩa là, ta không có ác ý với ngươi. Hắn không biết mình nói có chính xác hay không. Vì thế to gan, chắn trước người, lớn tiếng đem những âm tiết này lặp đi lặp lại mấy lần. Đôi mắt màu xanh đậm của con rồng vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ thù, nhưng tiếng gầm nhẹ trong cổ họng nhẹ nhàng. Sau đó dùng miệng ngậm con non của mình. Nó hoạt động, Tiết Hiến mừng rỡ khôn xiết. Hắn nói những âm tiết một lần nữa. Con rồng cái lần thứ hai lui về phía sau vài bước, rất nhanh ẩn trong rừng. Tiết Hiến đứng tại chỗ trong chốc lát. Hắn đoán không sai, con rồng cái kia căn bản không có ý muốn đánh nhau. Nó chỉ là làm một mẫu thân, muốn bảo vệ con non của mình. Nó có lẽ không đủ cường tráng, nhưng nếu có ai muốn thương tổn cốt nhục của nó, vậy nó cho dù đầu vỡ máu chảy cũng không tiếc. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy rằng hành tinh thuộc về họ, không thuộc về con người, nhưng thuộc về con rồng, thuộc về tất cả các loài động vật và thực vật khác trên hành tinh này. Họ là những người ngoài hành tinh thực sự. Cuộc khủng hoảng đã được dỡ bỏ. Tiết Hiến quay đầu lại, phát hiện Long không biết cái gì đã ngừng gầm nhẹ, nhưng trầm mặc, giống như hắn nhìn mẫu thân Thư Long ngật đi phương hướng con non của nó. Không sao đâu. Tiết Hiến sờ sờ lân giáp trước ngốc nó. Chúng nó đã đi rồi. Con rồng đã khôi phục bình tĩnh, cúi đầu nhìn con người trước mắt, nhưng trầm mặc. Tiết Hiến cho rằng nó khi còn nhỏ để lại bóng tối, cho nên hiện tại vẫn còn sợ hãi. Vì thế giơ máy phát âm thanh trong tay lên, trấn an nói, nếu bọn họ còn dám bắt nạt ngươi, ta sẽ dùng cái này dọa chúng chạy. Đừng sợ quá nhiều, ta đã nói là ta cũng sẽ bảo vệ ngươi mà. Con rồng nhìn về phía xa của con rồng cái, lại nhìn phương xa và bầu trời, giống như đang suy nghĩ tại sao bọn họ lại bị phát hiện. Một lát sau, nó lại cúi đầu, ô, một tiếng, phảng phất đã quyết định xong. Đối với con rồng, con người của nó cũng cần nó để bảo vệ. Con non, không thể ở lại trong một môi trường ngay cả với một chút yếu tố nguy cơ. Là một người cho ăn đủ điều kiện, nó nói với Tiết Hiến rằng họ cũng nên đi. Trong vài ngày tới, họ đi qua một khu rừng, thác nước, và thung lũng đầy những tảng đá đen. Ban đêm bọn họ dừng lại phía sau một tảng đá to bằng một khối phòng ốc, định ở chỗ này qua đêm. Tiết Hiến nhớ tới lần đầu tiên ở trong tự nhiên một mình qua đêm nhìn thấy loại côn trùng khổng lồ này. Trong lòng sợ hãi xác nhận nó đích xác thực là một tảng đá, mới an tâm cắm trại ở nơi đó. Nơi này địa mạo cằn cỗi, có thể còn có một số nguyên nhân khác dẫn đến nơi này không có bất kỳ sinh vật sống nào ngoại trừ bọn họ và con rồng ngủ với nhau trong thung lũng tối tăm. Đỉnh đầu là những ngôi sao lấp lánh, bầu trời là màu xanh và đen, các ngôi sao rải rác trong đó giống như một viên kim cương lấp lánh. Có hai hoặc ba ngôi sao kéo đuôi dài lướt qua màn đêm. Con rồng không chớp mắt nhìn ngôi sao, phảng phất cảm thấy phi thường tò mò. Là mùa hè sắp tới, Tiết Hiến nói với nó. Đó là một dấu hiệu của mùa hè sắp tới. Gần đây, những ngày như vậy đã trở nên thường xuyên hơn và thường xuyên hơn. Trên đất liền, vào những ngày sắp tới của mùa hè, chúng tôi sẽ chọn ngày thiên thạch xuất hiện thường xuyên nhất làm lễ hội mùa hè, bằng cách quan sát thiên văn, để bắt đầu chính thức vào mùa hè. Tiết Hiến nói, lễ hội có rất nhiều tiết mục truyền thống, đủ loại. Quả thực là một hội du lịch vườn lớn. Ta không thể tham gia, nhưng luôn nghe các cô gái mật ong trò chuyện về các loại chuyện thú vị trong lễ hội. Có một lần ta lẻn ra ngoài, không dám mang theo vòng tay, cũng không dám nói cho người khác biết. Ở trên đường cái bị người ta cuốn đi lạc đường. Lão sư tự mình đến tìm ta trở về, nắm chặt tay ta, còn mua cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Trong thung lũng trống trải, cô đơn này, Tiết Hiến sinh ra ảo giác. Đốc đốc đa, hắn ôm cổ Long, Ngươi nói xem, nếu trên thế giới chỉ có ta cùng ngươi, có thể chính là như bây giờ hay không? Con rồng vốn đã nhắm mắt lại mở ra lần nữa, lại nhìn thấy một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Nó chắc chắn không thể trả lời, nhưng không biết vì sao, có thể là cảm nhận được cảm xúc của Tiết Hiến. Ý thức của nó cũng là một mảnh trầm mặc. Tiết Hiến cảm thấy long gần đây có chút không giống, nhưng là chỗ nào không giống, hắn lại nói không ra. Có thể hay không kỳ thật căn bản không có người khác, cũng không có rồng khác. Tiết Hiến tản mạn cùng long đơn phương tán gẫu. Có lẽ chúng tôi đã đến nơi này từ rất sớm. Ta không đến từ phía bên kia của biển. Không cứu bạn, bạn đã không nhặt ta. Trên hành tinh này luôn luôn chỉ có hai chúng tôi. Bởi vì năm tháng quá dài, cảm thấy cô đơn. Vì vậy chúng tôi đã sản xuất những ảo ảnh. Âm cuối của Tiết Hiến đều run rẩy. Nghe ra hắn có một tia sợ hãi. Long, rầm, một tiếng. Thế nhưng hiện ra vài phần chữ chững chạc. Giống như là đang an ủi. Dùng cằm cọ cọ đỉnh tóc thiếu niên. Do tạp, nó nói trầm thấp. Là Tiết Hiến. Tiết Hiến chậm rãi phản bác. Đồ ngốc, thở dài một hơi. Tiết Hiến nói tiếp. Nếu chỉ có hai chúng ta thực sự là tốt. Giống như chúng tôi bây giờ. Chúng ta có thể tự do đi đến nhiều nơi khác nhau. Tiết Hiến nói những lời này chỉ là ý nghĩ quái dị đột nhiên xuất hiện. Ý chí vẫn rất thanh tĩnh. Trước kia đều không sao. Tiết Hiến có thể chịu đựng được tịch mịch. Nhưng sống với con người trong một thời gian ngắn trong một vài ngày. Sau khi giao tiếp bình thường, mong muốn nói chuyện trở nên rất mạnh mẽ. Một lát sau, hắn từ trong cổ áo lấy ra bảo kiếm hộ thân phù do Aino đưa. Dùng ngón tay ép không soạng, lẩm bẩm nói, không biết bà lão Alena và Aino thế nào rồi. Đến bờ biển sao, họ nên đi chậm hơn chúng ta. Không biết liệu họ có gặp nguy hiểm hay không. Tinh thể mặt dây chuyền phát ra ánh sáng ban đêm, khúc xạ trên lân giáp của rồng, làm cho ánh sáng như tinh linh nhảy nhót, lóe lên lắc lư, con ngươi khổng lồ của con rồng theo ánh sáng yếu ớt chuyển động, giống như đang trầm tư. Gió từ vùng hoang dã cuốn vào thung lũng đá đen, khuấy động những sợi tóc của Tiết Hiến. Ngón tay mảnh khảnh của hắn nhẹ nhàng chạm vào lân giáp của rồng. Gương mặt nghiêng trắng nõn tú mỹ gần ngúc rồng. Mái tóc đen nhánh cơ hồ hòa làm một thể với đá đen. Là con người. TH4N thể của hắn nhỏ yếu như vậy. Đối với long mà nói, xương cốt mềm nhũn cơ hồ cùng làn da M3 mét mại không có gì khác nhau. Tựa hồ là sợ lạnh. Tiết Hiến buông cổ rồng ra, hướng phía dưới thu lại TH4N thể. Một đường trốn vào phía dưới rồng, cuộn mình dưới cánh rồng của nó. Con người thích ôm, khi ôm có thể gắn bó chặt chẽ hơn. Nếu con rồng có thể ôm lấy hắn thì quá tốt. Cách chương.